Chương 547, vui đùa. Vẫn là không có cái gì mặt mày sao ngồi tại Tony sở tạc máy bay tư nhân bên trên, hai một bên uống vào hắn đưa tới rượu, một bên hiếu kỳ hướng về hắn hỏi. Không có, ta đã thử qua cơ hồ tất cả nguyên tố, cũng không có tìm được có thể thay thế ba, muốn so ba năng lượng cao có, nhưng là phóng xạ tính lại càng mạnh. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tony sở tạc ngồi ở hai bên người có chút nhức đầu nói. Không cần phải gấp, ngươi không chết được. Vỗ vô bờ vai của hắn. Hải vừa cười nói ra, một bên vô vô bờ vai của hắn. Ha ha ha ha, hy vọng như thế đi bất quá ta cảm giác gần đây kiện thân có thể là chỗ hữu dụng, ta cảm giác hiện tại muốn so với lúc trước chúng độc lúc dễ chịu rất nhiều. Nghe được Hải, Tony sở tạc nở nụ cười, sau đó vừa cười, một bên khoa tay một cái cơ thể của mình. Gần nhất những này 5-6-7 trời, Tony sở tạc ngoại trừ đang tìm kiếm thay thế ba nguyên tố bên ngoài. Hắn QNZ tại kiên trì rèn luyện. Tài xế của hắn kiêm bảo tiêu hạ thì hổ gẳng trước kia là một chuyên nghiệp quyền kích vận động viên. Tại có một lần Tony sở tạc xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm bị hắn chỗ cứu, sau đó hắn trở thành Tony sở tạc lái xe kiêm bảo tiêu, bất quá kỳ thật hắn càng nhiều vẫn là Tony bạn của sở tạc. Trong tương lai, siêu anh hùng nội chiến kết thúc về sau, là hắn phụ trách trợ giúp Tony sở tạc xử lý siêu anh hùng ở giữa sự tình. Giống như là cùng sở ái đờ mạn những này không phải ạ vẹn trở thành viên, chắp đầu đều là hắn. Tại hài sức chiến đấu tham chắc khí phía dưới, cái này hạ tỷ hổ gẳng sức chiến đấu cao tới 7 giờ, đây đúng là rất mạnh tồn tại, trên cơ bản có thể cùng những lính đặc biệt kia vương tương để tịnh luận. Đương nhiên, đây là chỉ ở trên không tay thời điểm, nếu như cầm lên thương vậy hắn lại không được. Tố chất thân thể, đúng là đối độc tố có nhất định áp chế tác dụng. Nếu như ngươi ngày nào không chịu nổi, lại tới tìm ta đi, đúng, còn bao lâu nữa mới có thể đến thân cái lưng mệt mỏi. Hải nâng cốc chén bỏ lên bàn, đối Tony sở tạc nói. Đại khái còn có chừng 4 giờ nghe được Hải, Tony sở tạc nhìn thoáng qua trên máy bay ở đường thuyền đồ, sau đó tính toán nói. Ta đi nghỉ trước, đến lại gọi ta đi rõ ràng Hải cũng không có cùng Tony sở tạc trò chuyện quá lâu ý nghĩ, để ly rượu xuống, hắn liền trở lại gian phòng của mình. Nhìn xem Hải đi, Tony sở tạc cu nở dê nhún vai, cái này Hải thật đúng là không tốt ở chung A, bất quá cũng may có hắn, cái mạng nhỏ của mình tạm thời không cần lo lắng. Tại Hải lúc nghỉ ngơi, kỳ thật thời gian trôi qua là rất nhanh, mấy giờ có thể nói là thoáng qua ở giữa liền đã kết thúc, rất nhanh Hải bọn hắn liền đi tới Monaco. Monaco, tên đầy đủ gọi là Monaco Công Quốc, châu Âu 4 công quốc một trong, toàn thế giới thứ 2 tiểu nhân quốc gia. Nhỏ nhất là giáo đình Vatican. Nó đã từng là nước Pháp một bộ phận, chỗ tại nước Pháp Nam Bộ, bất quá tại năm 1861 thời điểm liền đã độc lập, là trên thế giới này mật độ nhân khẩu cao nhất một trong những quốc gia. Bất quá mặc dù số người ở nơi đây mật độ cao, nhưng nơi này cũng là toàn cầu thu nhập cao nhất một trong những quốc gia, người đồng đều GDP vì 18.060-80 Mỹ đao. Mà so sánh dưới nước Mỹ cũng chỉ có 59.496 Mỹ đao, kém gấp 3 không ngừng, người đồng đều GDP cao, nơi này chính phủ liền có tiền. Chính phủ có tiền, nơi này phúc lợi tốt nơi này kẻ có tiền liền sẽ càng nhiều, thậm chí là hấp dẫn càng nhiều kẻ có tiền. Mà bọn hắn nơi này chủ yếu thu thuê nơi phát ra, liền là sòng bạc. Người đều là thích cờ bạc, đây là thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong một loại gen. Liền giống như nệ vạ đạ châu Las Vegas đồng dạng, nếu như không phải là bởi vì sòng bạc, hiện tại đừng nói Las Vegas, liền xem như nệ vạ đạ cũng liền chẳng qua là một mảnh sa mạc mà thôi. Monaco bên này QNZ là như thế này, không có sòng bạc trước đó nơi này là rất nghèo, nhưng có sòng bạc về sau, nơi này liền lập tức lạ dạ lên, cũng lại trở thành toàn thế giới người đồng đều dồi dào nhất một trong những quốc gia. Quốc gia khác lạ dạ đó là bởi vì có mỏ có dầu hỏa, nơi này lạ dạ thì là dựa vào cược. Dạng này kinh tế mặc dù dễ dàng sập bàn, nhưng không thể nghi ngờ, chí ít hiện ở chỗ này là rất để cho người ta hướng tới quốc gia, hai bọn hắn máy bay rất nhanh liền rơi xuống Monaco sân bay bên trên. Bởi vì Tony sở tạc vậy tuyệt đối xem như trọng lượng cấp khách quý quan hệ, bên này Monaco F1 phương trình thưởng lớn thi đấu chủ sự phương cũng là cực kỳ chú ý. Húng chi hắn còn muốn hôn tự đi mở. Cho nên khi hãi bọn hắn đến cái này thời điểm, chủ sự phương liền đã ở chỗ này xin đợi đã lâu. ngôi chủ sự Phương cố ý bắn tới mấy chiếc rồn giỏi sờ, hải cùng Tony sở tặc cùng đi nơi này rượu ngon nhất cửa hàng. Nơi này cùng Las Vegas thật rất giống rượu ngon nhất cửa hàng, cũng chính là lớn nhất sòng bạc, đang ăn qua cơm trưa, buổi chiều nghỉ ngơi một chút, hải thừa cơ hội này cho Jin, một lần nữa rót vào một lần năng lượng về sau. Mấy người ban đêm tại sòng bạc chơi thời gian rất lâu, đương nhiên, Jin gỡ gì cũng chưa tư nở dê xuất hiện, nơi này đại nhân nhiều nhãn tạp, bất quá rèn lĩnh. Các nàng chơi vẫn là rất vui vẻ. Về phấn hải, bởi vì mua phòng ốc, cho nên đem ví tiền của hắn trên cơ bản móc rỗng, lần này đến là một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Thế là hắn tại Tony sở tạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, nương tựa theo kiến văn sắc hạ kỳ tùy tiện thắng gần 1.000 vạn, tựa như là hải nói tới, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có là biện pháp lấy tới tiền. Đương nhiên, sòng bạc phương diện QNZ sẽ không cho là hải là chơi bẩn. Ngàn không nói hắn là Tony sở tạc mang tới người, chỉ là nói hắn sở tạc công ty thân phận cổ đồng. Liền đầy đủ để sòng bạc bồi khuôn mặt tươi cười đem tiền đưa tới. Một mực chơi đến hơn 11 giờ khuya, hai bọn hắn mới đi về nghỉ, ngay trước hàn nạ các nàng trước mặt, hải tự nhiên là cùng Jin gỡ gì còn có rèn lĩnh tách ra ngủ. Bất quá tại lúc buổi tối, hai người này lại cơ hồ cùng một thời gian cho hải phát tin nhắn, đương hai người tại hải trước của phòng đụng phải thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, buổi tối hôm nay tự nhiên cũng sẽ không quá bình tĩnh. Bất quá nhớ tới, về sau mỗi lúc trời tối khả năng đều muốn như vậy lén lút, 0.5 chật chật, ngẫm lại thật là có một chút đặc thù kích thích cảm giác đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đúng là không có lời gì, bởi vì đều là một chút ngự khí trợ từ loại hình, trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, buổi sáng cho Jin gỡ gì rót vào mới năng lượng về sau, hai bọn hắn liền xuống dưới đi ăn điểm tâm, nếm qua bữa sáng. Đám người cu nở dê phân thành hai sóng. Tony sở tặc cùng vợ Ginny ạ bột cùng rời đi, bởi vì hôm nay kia không chỉ có là một cái tiệc rượu, cũng là một người có tiền tụ hội. Đối với dạng này cờ nở xuyên trang phục chính thức địa phương, hay là không có hứng thú. Về phần hải thì bô y tiếp Jin gỡ gì các nàng cùng đi dạo phố. Nhưng cái này đường phố cũng không có để hắn đi dạo rất thoải mái, bởi vì đường phố vừa mới đi dạo một nửa. Bên kia Tony sở tạc lại xảy ra chuyện.